Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mỉm cười. Tôi bấm mà có ai nghe đâu. Tôi gõ cửa mà có ai thèm trả lời. Cơ thể chỉ khép hờ nên tôi mới vào. Vọng Quân nói mà mắt không rời cô. Đôi mắt đẹp của anh chẳng bỏ qua một thứ gì khi nhìn nàng. Chỉ một cái nhìn chớp nhoáng qua, nàng biết anh đã thấy tất cả. Này nghe, mái tóc của nàng chắc chắn rối tung như ổ quạ. Mặt còn đổ ghèn. Đồ ngủ nhăn nhúm, còn tư thế nằm thì càng. Càng cao càng thấp, chẳng chê vào đâu được. Ôi xấu hổ quá đi mất. Anh nói vẻ châm biếm. Dường như cô đang bỏ mặc những việc cần làm để tập trung vào việc hưởng thụ cho bản thân mình thì phải. Trương Hoài im lặng và tự nghĩ. Dường như tội lỗi và tất cả những gì xấu xa của nàng chất cao nhìn đuối trong đầu óc của anh. Điện thoại cho anh chàng nào thế? Mặc tôi, chuyện đó có liên quan gì đến ông? À, mà cô có anh nào để mà trò chuyện cơ chứ? Trương Hoài quắc mắt sợn sững nhìn anh. Ông đừng khinh người quá đáng. Ông tưởng ông ngon lắm hay sao? Vọng Quân bật cười. Không phải sao, gây ngợm như thế ba nào sáng quen. Cho dù có đi chăng nữa thì thật là tội nghiệp cho cái chàng nào đó. Chẳng những thấy được bộ dạng của cô trong lúc này, nếu thấy tôi e anh ta có là một vận động viên diễn kịch cũng chạy không kịp. Ông muốn gì, khi không lại đến đây để gây sự hay sao? Anh vẫn vô tư và cười nói. Đâu có muốn gì, tôi đến đây dụ cô đi ăn điểm tâm. Giọng nói của anh trầm thấp, giọng nói có chút khẩn khoản khiến nàng quên ngay vì anh cho nàng leo cây hôm qua. Có phải tôi đúng là một cô gái mà ông cần gặp sáng nay hay không? Tôi xin lỗi về sự thất hứa ngày hôm qua. Nàng nói ngay. Có gì đâu. Cha tại mưa to quá nên không có đến. Tôi cũng không thể đi được. Tôi thì không như cô. Hôm qua tôi thất hứa với cô không phải vì trời mưa, mà vì bạn gái của tôi cứ nằng nặc đòi tôi đi siêu thị sắm đồ. Mà tôi thì quên mang điện thoại theo, nên không thể liên lạc cho cô được. Trời ơi, nàng thật sự không ngờ anh thẳng thắn một cách trắng trợn. Điều đó rõ ràng anh chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của nàng. Vọng Quân tiếp. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng thành thật xin lỗi cô. Mong cô bỏ qua và đừng từ chối lời mời hôm nay của tôi. Ông này khách sáo như thế. Anh nhìn nàng đăm đăm. Cô đừng gọi tôi bằng ông nữa. Hay gọi là Vọng Quân, nghe hay hơn. Tôi không muốn tổn thọ sớm đâu. Nghe tiếng ông tôi cứ có cảm giác mình là một ông lão sắp gần đất xa trời. Tùy ông. Lại ông nữa. À, cô có định mời tôi vào nhà hay không? Hay cứ để tôi đứng chào cờ mãi ở ngưỡng cửa thế này? Anh là người đàn ông thu hút muốn là làm. Còn nàng là người con gái yếu đuối lại đang mê mệt anh. Không nên, không nên để anh vào nhà. Nghĩ vậy nàng trả lời dứt khoát. Có lẽ anh nên đứng chào cờ như thế thì sẽ tốt hơn. Anh cười. Đó là cách trả thù về sự thất hứa của tôi ngày hôm qua hay sao? Không phải, nhà tôi không được sạch sẽ cho lắm, không đáng cho anh bước vào đâu. Cũng được, thế thì tôi chạm chào cờ vậy. Thế anh đứng im tựa lưng vào thành cửa. Nàng cảm thấy tội, nhưng vì nàng sợ, nàng không tin vào bản thân mình cho lắm. Anh chờ tôi nhé. Nàng khuất nhanh ra cửa. Anh khoanh tay đứng lặng quan sát căn nhà và cứ tự mỉm cười một mình. Không ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì mà cứ tự mỉm cười một mình như thế. Cho đến khi Trương Hà xuất hiện thì nụ cười của anh mới chợt tắt trên môi. Trương Hà mặc chiếc áo bun màu tím nhạt ôm sát người, làm nổi bật chiếc váy hoa ngắn xòe rộng. Mái tóc óng ả được chải gọn sang một bên. Cô gái trên đó một chiếc kẹp đổi mùi, chân đi giày màu huyết sủ. Bước ra ngoài thấy Vọng Quân cứ chân chân nhìn nàng. Ngạc nhiên, nàng tròn mắt nhìn anh. Sao thế? Gương mặt tôi dính lọ hay sao? Không có, cô đẹp lắm. Bây giờ không ai nghĩ về cô được cả. Nghĩ gì? Anh chẳng qua trả lời mà mỉm cười bước ra xe. Nàng cũng vội vã bước theo anh. Vào xe, Vọng Quân xoay quay nhìn nàng, mỉm cười rồi cho xe chạy thẳng. Anh lại xe thẳng ra phía xa lộ vắng người. Nàng đoán có lẽ nàng quá quê mùa và của lần nên anh đưa nàng đến tiệm ăn xa xôi để tránh gặp những người bạn quý tộc cao sang của anh. Anh nói, sao cô không tìm một nơi nào thích hợp để ở, hả Triều Hà? Thế theo anh, thích hợp với tôi là như thế nào? Cô không cảm thấy chung cư cô đang ở phức tạp lắm hay sao? Những bậc thang lên chung cư thì phủ đầy rêu xanh và hôi thối, rồi những ống tiêm của bọn tiêm trích ma túy vứt đầy. Tôi đoán tình hình an ninh ở đây rất phức tạp, không thích hợp với cô đâu. Cô là con gái và lại thường xuyên ở nhà một mình thế này. Triều Hà dựa chân ra phía trước rồi nhìn chằm chằm vào chúng. Sao? Có ai dám làm hại tôi cơ chứ? Vọng Quân nói qua kẻ răng. Nếu cô mà còn nói như thế thì tôi sẽ là người đầu tiên hại cô đấy. Anh đừng lo, tôi không phải tiếp đàn bà con gái như mì đâu. Tôi sẽ sống sót và cho cái tên ấy gãy vài cái răng để đời. Cô cứng đầu như một con mèo hoang đấy, Triều Hà. Cô đồng tình? Có lẽ thế. Nói và quay sang nhìn anh, nàng thấy đôi mắt anh đang tập trung về phía trước. Anh đang tập trung vào việc lái xe qua khỏi khúc quanh gập ghềnh dẫn ra con đường lớn. Bị bối rối bởi những cảm xúc mãnh liệt sau cái nhìn của mình và lo sợ rằng anh có thể thấy được điều gì đó, nên làm phá vỡ sự im lặng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net